Một đêm bất ngờ tổng giám đốc sùng vợ nghiện. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đôi chân thon dài đan chéo vào nhau. Đầu ngón tay trắng nõn cầm báo. Rũ đầu, ánh mặt trời hắt lên người anh. Bao phủ một vầng sáng lên người anh. Đẹp quá, Hoắc Thủy Nhi lau nước bọt của chính mình. Quấn chăn lung lay đứng lên. Nhưng vì chăn quá dày, Hoắc Thủy Nhi không cẩn thận chân trái dẫm chân phải, ngã bịch xuống đất bằng. Phụt, khụ khụ khụ, Hoắc Thủy Nhi quấn chăn bò dậy, lập tức nhìn thấy một đôi dép lê xuất hiện trước mặt. Nhìn theo ống quần, người đàn ông treo nụ cười trên khóe môi, khẽ mở đôi môi mỏng. Sáng sớm không cần hành đại lễ như thế, bà nội cha nhà anh không đỡ tôi thì thôi. Lại còn châm chọc, Hoắc Thủy Nhi lẩm bẩm từ trên mặt đất bò dậy, kéo chăn ra khỏi cơ thể, tức giận quăng lên giường, vừa định chỉ trích Cố Đoàn Thuận, đột nhiên lại hắt xì. Bệnh rồi, đáng đời. Không bao lâu sau Cố Đoàn Thuận cũng đến, nhưng cũng không đi, trông có vẻ như đang đợi cô. Hoắc Thủy Nhi gãi đầu, ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn người đàn ông nổi bật xuất sắc này. Hôm nay chúng ta không đi cùng nhau ha, ý tôi là hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Nếu tất cả mọi người đều biết tôi ngồi xe của tổng giám đốc đến đi làm thì có phải không được tốt lắm không? Tuy Hoắc Thủy Nhi không có kinh nghiệm sinh sống trong gia đình giàu có, nhưng cô vẫn phải có được những thưởng thức thông thường. Mấy cô gái hiện tại đều ăn no rừng mỡ. Lúc không có việc gì làm đều thích tụ tập lại tám chuyện. Nói thử xem, một cô gái như hoa như ngọc như cô. Ồ, không đến mức như hoa như ngọc. Nhưng dù sao cũng trẻ tuổi xinh đẹp đúng không? Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như cô đột nhiên biến hình trở thành mợ Cố. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người hào hứng muốn xem cô bị mất mặt. Sao cô lại có thể lạm dụng chức quyền vào ngay ngày đầu tiên đi làm được chứ? Ý của em là, tôi và vợ của tôi cùng nhau đi làm ở một công ty. Nhưng phải đi riêng thì mới bình thường sao? Chuyện này, Hoắc Thủy Nhi còn chưa kịp phát huy tài ăn nói điêu luyện của bản thân để tiếp tục phản bác thì đã bị Cố Đoàn Thuần xách cổ áo kéo đi mất. Nè nè, không chơi bạo lực như thế. Cách chương.